Tiếng rên rỉ thở dốc của bố mẹ trong phòng khiến Quân đỏ mặt. Nhưng nghĩ đến người con gái của mình yêu, anh gõ cửa nói. Thưa bố mẹ, con mới về, con có chuyện muốn nói. Tiếng ở bên trong im bặt, chừng độ hơn 10 phút, bà Châu cùng ông Phùng đĩnh đạc bước ra. Bà Châu nhìn con trai rồi vui mừng nói. Anh về từ khi nào, sao không báo trước để mẹ cho người đón? Gớm chửa nữa, trước kia có bao giờ mẹ thấy anh tự động về đâu, lần nào cũng rục mỏi mồm. Bố mẹ lên nhà đi, con có chuyện muốn thưa, quan trọng lắm. Ồ hay, mới về đã có chuyện rồi. Nào nào, cái ông này nghe con nói chửa, đi lên nhà, xem thằng cu của mẹ nói gì nào. Ba người dắt díu nhau lên gian phòng khách. Duy Quân bước xuống nắm tay của Ngọc Linh cùng. Ông Phùng bà Châu nhìn vậy thì ngạc nhiên lắm. Bà giận dữ lao ra tát Ngọc một cái đau điếng. Ngọc không hiểu chuyện gì ôm mặt khóc. Còn Duy Quân cũng ấm ức quỳ phịch xuống mà rằng. Cô ấy là người con yêu, mong bố mẹ tát thành. Cho anh đi học nhiều để anh học cái này hả? Ông Phùng trợn mắt lên quát. Bà Châu ngồi một bên phẩy phẩy cái quạt lườm trà Ngọc. Mẹ không đồng ý đâu. Cái ngữ như nó lấy đầu ra bước được chân vào cái nhà này. Mày định làm bố mẹ tức chết đấy hả? Con lớn rồi, bố mẹ đừng coi con là con nít nữa. Không có nói nhiều đâu, anh về phòng ngay đi. Đừng bao giờ nhắc lại cái chuyện này nữa. Người đâu, lôi con đĩ này xuống nhà kho nhốt vào. Vừa mới về chưa giáo chỗ đã vậy, thì sau này nó còn điếm đến mức độ nào? Bà Châu thở hồng hộc mà quát, ai nấy đều sợ hãi. Duy Quân nhận ra mình quá nóng vội, vội vã lao đến bên cạnh mẹ. Con sai rồi mẹ, con không thế nữa, mẹ đừng làm khó cô ấy. Con hồ ly tinh vừa về đã cướp mất hồn của con rồi. Con còn nói cho nó nữa thì đừng có trách mẹ. Quân ngậm chặt môi nhìn về phía của Ngọc đang bị lôi đi về phía nhà kho. Nằm trên manh chiếu rách, cô khóc nức nở. Nghĩ đến gia đình, đến người con trai kia, cô tự trách cuộc đời của mình. Nửa đêm Quân lén mang cho cô một ít thức ăn. Quân hứa với Ngọc sẽ tìm cách cứu cô. Cuộc gặp gỡ chóng vánh giống như gieo vào lòng của cô một mầm sống vậy. Có một thứ tiếng gì đó gõ trên nền gạch trong đêm tối khiến cho Ngọc bừng tỉnh. Cô nhìn ra cửa nhà kho, lúc này đã quá nửa đêm, không biết ai làm gì ở ngoài kia. Cô tò mò đứng dậy hé mắt nhìn ra ngoài cửa, một cảnh tượng hãi hùng trước mắt khiến cho cô ám ảnh. Cô nhìn thấy hai người phụ nữ đang di mình cành cạch ở trên sàn. Họ gõ tay xuống nền gạch, máu từ trán, từ cằm, từ miệng của họ chảy linh láng khắp một mảng sân. Ngọc nhìn rõ lắm, họ không có da. Ngọc sợ hãi hét lên một tiếng, hai người phụ nữ kia ngẩng đầu nhìn Ngọc, cười quái dị rồi biến mất. Tiếng hét của Ngọc đánh thức ông bà chủ đang ngủ ở trên nhà, đánh thức luôn cả Duy Quân. Anh nghe thấy tiếng hét của Ngọc thì vội vàng bật dậy chạy xuống. Vừa mở cửa bước vào đã thấy cô ôm đầu sợ hãi, nước mắt lưng tròng. Anh vuốt lưng cho cô rồi an ủi. Đừng sợ anh đây, có chuyện gì vậy? Ở ngoài kia... Ngoài nào, ở sân của ma nữ. Lúc này vợ chồng của lão Phùng vừa bước xuống đến nơi, bà Châu ngáp ngắn ngáp dài bực dọc, lại thấy thêm cái cảnh con trai mình vỗ lưng cho người ở thì tức giận lắm. Anh Quân, lên nhà ngay, cấm anh được xuống dưới này nửa bước, không thì anh đừng có trách mẹ ác. Còn cô kia ma quỷ cái gì, vừa về cái nhà này được một ngày mà loạn hết cả lên. Không, tôi nhìn thấy ma, hai ma nữ chốc ra. Ngay đến đây thì bà Châu á khẩu loạn choạng quay người trở về. Chốc lát chỉ còn lại một mình Ngọc với nỗi bất an. Cô không dám ngủ nép mình vào một góc. Bốn bức tường khép kín nhưng ngôi mộ tối giam giữ khiến cho cô ngạt thở. Chỉ có thứ ánh sáng duy nhất từ cửa sổ hắt lại. Nhưng cô lại không dám ngồi gần vì ám ảnh khi nãy. Cả ngày hôm nay Ngọc đã quá mệt mỏi rồi. Trán cô nóng hồng hập. Cô cố nằm xuống. Cả người run lên vì lạnh. Không biết bao lâu sau thì cô thiếp đi. Lại một đứa nữa. Không muốn bị lột da uống máu thì trốn đi mau. Không muốn bị cạo đầu rút móng thì đi mau. Trong cơn mê mệt cô nghe tiếng gì rầm bên tai kinh hãi lắm. Chàng Ngọc không thở nổi, có một cảm giác ai đó bóp cổ của mình. Cô vùng vẫy nhưng phát hiện trước mắt chỉ có một màu đen. Cổ họng không phát ra được tiếng nói. Ngọc, tỉnh lại đi em. Tỉnh lại đi anh đây, anh Quân đây. Quân ghé sát vào tay của Ngọc mà gọi, vừa bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, cô ghì chặt lấy cổ Duy Quân mà khóc. Để em đi khỏi đây đi, em xin anh đó. Khó khăn lắm anh mới trốn được xuống đây, ngày mai anh sẽ chuốc say bố mẹ. Em phải nhân cơ hội này mà trốn đi, đừng trở về cái làng xa huỳnh này nữa. Duy Quân nói rồi quyến luyến buông tay chàng Ngọc trở về phòng.

Không biết từ đâu một con mèo đen xoẹt qua chân của Ngọc rồi lao qua song cửa đang mở ra ngoài sân. Nghe thấy nó ré lên một tiếng hãi hùng, Ngọc nhổm người nhìn ra, chân run cầm cập. Ngoài sân có hai bóng người phụ nữ tóc dài, con mèo đen giãy giục trong lòng tay của một người. Người còn lại cầm dao rạch từng đường trên cơ thể của nó. Máu chảy ra, hai người tranh nhau ngửa cổ lên liếm. Con dao trong tay một người lóc từng lớp da của con mèo rồi cười khoái trá. Chàng Ngọc bịt miệng ú ớ, bất chợt họ nhìn về phía của cô. Khi này cô mới phát hiện họ không có da. Cảnh tượng hôm nọ lại ùa đến. Ngọc cúi người gập bụng nôn ổng ngọc, cảm giác tờm lợm dâng lên tận cổ khiến cô không thể nào ngừng được. Có một thời gian cô đánh bạo ngước lên nhìn thấy khoảng sân trống rỗng. Con mèo đâu, máu đâu, còn hai người kia đâu nữa. Mọi thứ biến mất như không còn một dấu tích. Ngọc Hoàng sợ đập cửa, trong lòng của cô hoang mang, chỉ mong có người đến đưa cô khỏi chốn này. Có ai không làm ơn cứu tôi? Ai đó làm ơn đưa tôi ra khỏi đây? Đôi mắt xinh đẹp của cô tràn ngập nước mắt, cô kêu gào như vậy. Nhưng đáp lại cô chỉ là những tiếng gió rít lùa qua khe cửa. 3 giờ sáng, tiếng mở cửa cùng tiếng xích lạch cạch khiến cô choàng tỉnh. Trước mắt của cô, bà Châu chống nạnh, tay cầm một đoạn huyết xích. Bà ta mặc một bộ váy lạ lùng lắm, chiếc váy đỏ như là máu, bên trên lấm tấm những đốm đen. Đôi tay của bà ta cũng đeo găng đỏ, chiếc mũ trùm nửa khuôn mặt cũng màu đỏ nốt. Nhìn bà ta như vậy, lòng của Ngọc bỗng dâng lên một cảm giác khó thở. Bà, con, bà thả con ra đi, con sai rồi. Ngọc vừa nói vừa run rẩy, mắt cụp xuống, không dám nhìn thẳng vào bà Châu. Nào, sợ gì thế cô gái, này vẫn còn sung sướng lắm mà. Con không dám, bà tha cho con. Bà Châu tiến đến chỗ của Ngọc, lấy tay bóp mồm của cô, nhét vào đó một viên thuốc đỏ. Chàng Ngọc ôm cổ ho sặc sụa. Mày nên nhớ, trinh tiết của mày là thứ duy nhất tao cần, có hiểu không? Ngọc gật đầu trong vô thức, cả người của cô nhũn ra. Bà Châu lấy huyết xích, xích tay chân của cô lại, rồi kéo sành sạch cô về phía căn phòng bí mật. Sáng hôm sau, Duy Quân nhân lúc không ai để ý, đã vội vã chạy xuống nhà kho nhưng chẳng có ai. Anh ngờ vực vào trong phòng của mẹ thì thấy bà vẫn còn đang ngủ say. Mẹ, mẹ dậy đi, Ngọc đâu? Làm gì mà sáng sớm đã kêu om lên thế hả? Ngọc, cái gì mà Ngọc? Mẹ đưa Ngọc đi đâu ạ? Anh chỉ biết đến nó thôi sao? Còn mẹ của anh thì anh không cần quan tâm phải không? Bà Châu từ từ ngồi dậy uể oải ngáp một cái. Tính bố anh thì anh còn biết rồi đấy. Con Ngọc nó còn trẻ quá. Mẹ cho nó về rồi, anh không cần lo. Thật sao? Mẹ làm gì nó được mà anh lo? Anh nó, nhanh chóng lên lại học hành đi. Đừng có mà mơ tưởng đến nó. Nhà ta không bao giờ có chỗ cho những đứa nghèo hèn. Anh còn tơ tưởng nó thì đừng có trách ta ác. Nghe xong lời của mẹ, Duy Quân buồn rầu trở về phòng. Anh tự an ủi rằng ít nhất thì cô cũng đã thoát. Cô không còn chịu sự khổ sở ấm ức nữa. Ngày hôm ấy anh khăn gói trở về trường. Trong lòng của anh nghĩ, có thể đỗ đạt mà thoát ra khỏi sự kìm kẹp của bố mẹ thì may ra mới có cơ hội ở bên Ngọc. Nhưng anh đâu có ngờ được rằng ngày anh ra đi cũng là ngày Ngọc bước chân vào địa ngục trần gian. Trong căn phòng tối, chàng Ngọc dần dần tỉnh lại. Cô ngước nhìn xung quanh một lượt, miệng của cô đắng ngắt, môi khô không khóc, đôi tay chuyển lên từng đợt đau đớn. Cả căn phòng chỉ còn lại một ngọn nến duy nhất đang cháy, không có cửa sổ. Trên tường treo hàng loạt những hộp sọ trắng ngần cùng với mấy dải tóc dài đen. Bốn góc tường dán chằng chịt những lá bùa vẽ ngoằn ngoèo. Ngay chính giữa cửa ra vào cũng được dán bùa kín mít. Trên bàn kia được một tấm gương đồng rất lớn, bên trên là một chiếc dao kéo sắc lẻm sáng choang. Cô nặng nề đứng dậy, tiếng xích chân kêu lên theo mỗi nhịp bước chân. Cô sờn tóc gáy khi phát hiện một chum nước đặt ở góc phòng. Bên trong là thứ nước mà cô từng nhìn thấy hôm trước khi rửa mặt cho bà Châu. Chỉ khác là mùi của nó nồng nặc hơn nhiều. Tiếng bước chân xa xa vọng lại khiến cho chàng Ngọc giật mình. Cô vội vàng trở lại chỗ cũ, giả bộ nhắm mắt lại, làm như chưa tỉnh. Bà Châu bước vào trong phòng mỉm cười nhìn Ngọc đang nằm ở trên sàn. Chút ánh sáng ít ỏi từ cây nến trên bàn hắt vào mặt của bà ta. Tỉnh dậy đi, không cần phải giả vờ đâu. Ngọc biết không thể qua mắt được bà cho nên mở mắt ra nhìn. Lúc này Ngọc thực sự bàng hoàng bởi khuôn mặt của bà ta đã bị một nửa biến dạng.

Ánh sáng kia chỉ chiếu xuống nền nhà một bóng người. Vậy người bên cạnh đích thị là vong hồn. Quân sợ hãi lùi người lại đưa tay chỉ về phía của bà Châu. Anh còn chưa kịp mở miệng thốt lên được câu nào, thì Ngọc đã bước tới bên cạnh bà Châu, cố gắng nắm lấy người đàn bà kia dắt về phía của Quân. Trong mắt của bà Châu lúc này chỉ có mỗi mình Quân, định mở lời giải thích nhưng nào có dễ. Anh quay người đá tung mọi thứ trong phòng, như con ngựa mất cương trước sự thật bị che giấu suốt bao năm. Giờ đây đứng trước mặt của anh nào phải là người sinh ra mình. Thật nghiệt ngã khi mà người mà anh yêu quý bao năm lại được kẻ giết chết mẹ của mình. Bà nói đi, bà không còn gì để nói với tôi ư? Mẹ, bà đừng gọi tôi là con, nghe nó tởm lợm lắm. Mẹ tôi kia kìa. Bà Châu nhìn theo hướng của Quân chỉ, ngoài ánh trăng và đám lá đang bay xào xạc trong gió, bà đâu có thấy gì. Con nói gì thế, đừng có dọa mẹ. Bà Châu bước nhanh về phía của Quân, tay phải vớ lấy con dao găm nhọn ở trên vách cửa. Đôi tay run rẩy lại thêm sức đàn bà, khiến cho cú đâm của bà Châu dễ dàng bị Quân nhìn thấy. Anh né sang trái túm lấy hai tay của bà, dùng chân trái làm trụ, chân phải di nhanh về trước, sau đó đánh bà vai khiến cho bà ngã rúi rụi. Con dao trước mắt của bà chảy ra một dòng máu đỏ lòm. Phía bên kia chàng Ngọc cũng cùng vong nữ kia gật đầu. Anh biết con đàn bà khốn nạn này sẽ không bao giờ dừng lại. Bà ta sẽ còn tiếp tục dùng máu của những cô gái vô tội khác mà kéo dài tuổi thọ cùng với nhan sắc của mình. Anh vung dao lên cao rồi nhắm thẳng vào lồng ngực của bà ta mà đâm. Tiếng thét thất thanh của bà Châu khiến ông Phùng không khỏi bực bội. Nửa đêm nửa hôm còn la lối om sòm cái gì thế? Ông khoác lên người một tấm áo, vừa bước ra cửa vừa hỏi. Không có tiếng trả lời, linh tính mách bảo ông bước xuống căn phòng ấy. Trước mắt của ông là Quân, đang ngồi trên bụng của bà Châu, hai tay máu me đỏ lòm. Cuối cùng thì cũng chết, dù sao cũng biết sự thật cũng tốt. Người bị bà ta giết là mẹ đó. Thì sao? Chỉ là cái mạng của một con đàn bà rẻ rúng. Con nên nhớ gia sản trong tay của ta có ngày hôm nay, đều do một mình ta gây dựng. Đàn bà chỉ làm vướng chân tay, nếu không hữu ích, bỏ. Thì ra trong mắt của ông ta đàn bà cũng chỉ là một công cụ mui chơi để thỏa mãn dục vọng, không hơn không kém. Câu trả lời ngắn gọn, nhanh chóng trong lời nói và đôi mắt kia không hề có lấy một chút ân hận. Ngay đến cả mẹ đẻ của Quân, người đàn bà đầu ấp tay gối, thân mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày, sinh quý tử cho dòng họ của ông ta. Vậy mà ông ta còn không coi ra gì. Rút con dao khỏi người của bà Châu, từng giọt máu đỏ au chảy xuống nền nhà tong tong. Hai vong hồn kia cười ré lên khi thấy Quân bước ra, chúng lao tới cắn xé, rồi những vết thương sâu hoắm cũng đủ giết bà Châu. Nhưng mà không, chúng vẫn muốn tự tay giết bà, như bà đã từng xẻ thịt chúng. Con dao sáng loáng trên tay của Duy Quân dường như tự cảm nhận thấy, đêm nay nó lại được dùng để tiến hai người sống về với địa phủ. Đừng, dù sao ông ấy cũng là cha của con. Đúng lúc mà anh lao tới trước mặt của ông Phùng định xin cho ông một nhát, thì từ phía sau tiếng nói trầm ấm của một người đàn bà quá cố kịp thời ngăn lại. Nhìn người yêu của mình run rẩy trước kẻ máu lạnh, chàng Ngọc bước đến bên cạnh xác của bà Châu, thì thầm vào tai hai vong nữ kia điều gì đó, khiến cho chúng cười phá lên. Ông Phùng bất chợt dùng mình sợ hãi bởi tiếng cười ấy chính tai của ông cũng nghe thấy. Di Quân hậm hực vứt con dao xuống nền nhà rồi bước về phía của mẹ. Anh muốn được nhìn rõ hơn khuôn mặt của người mẹ xấu số. Rồi thời gian cho bà chẳng còn nhiều, nhưng ít ra cũng đủ để cho bà nhìn ngắm con trai đêm cuối. Cả ba tiếng bước tiến ra ngoài sân để lại ông Phùng một mình chơi chọi trong căn phòng. Cánh cửa gỗ bỗng nhiên bị đóng sập lại, ngọn nến yếu ớt bị gió thổi tắt lịm đi. Ông Phùng còn chưa kịp thốt lên câu nào thì từ đằng sau, một vật cứng nhắc va vào gáy của ông đau điếng. Ông ngã vật xuống đất hai tay chống về phía sau, rồi hai chân đạp mạnh. Cả người của ông vừa thụt lùi vừa run rẩy. Trước mắt của ông là bà Châu, cơ thể rách nát bởi hai vong hồn kia cào xé, lại thêm những vết thương mới bị Quân đâm, máu cứ như vậy tuôn ra. Hai mắt của bà trợn ngược, bàn tay trắng nõn nà đặt vào bộ hạ của ông mà mân mê. Tránh ra con quỷ cái, ông nhìn mày lâu lắm rồi đấy. Đi, đi với tôi. Giọng của bà ta the thé, còn ông Phùng thì dường như cấm khẩu. Phải đến khi bà ta buông tay khỏi đũng quần định thè lưỡi ra liếm vào cổ của ông, thì lúc ấy ông mới hoàn hồn, ba chân bốn cẳng lao về phía cửa gỗ.